Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, tốc độ versus phản ứng. Tiếp tục đi, Diệp Vũ nhắm mắt lại. Bạch Hạc kinh ngạc, vẫn như cũ không dùng võ hồn, đồng thời nhắm mắt lại. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Bạch Hạc kinh thán, chẳng lẽ nắm giữ càng cao tầng thứ phản ứng, thân thể cảm ứng, mà không phải dựa vào ánh mắt đi xem. Hắn biết, cường giả chân chính, không dùng ánh mắt bắt, mà chính là cảm ứng. Bạch Hạc lần nữa biến mất, hắn cùng Diệp Vũ cơ hồ là đồng thời biến mất, trong nháy mắt hiện lên địa phương khác nhau. Bạch Hạc tay đều theo Diệp Vũ tàn ảnh phía trên lướt qua. Hai người không ngừng lấp lóe, mỗi lần di động đến một cái khác vị trí, tại chỗ còn để lại hai người chưa tiêu tán tàn ảnh. Bạch Hạc kinh ngạc, mặc dù mình còn không có dùng hồn kỹ, tốc độ bây giờ chỉ là phóng thích võ hồn sau đối tự thân tăng phúc. Nhưng Diệp Vũ cũng không dùng hồn kỹ, hắn biết Diệp Vũ là phụ trợ, có thể cho tự thân kiên trì thuộc tính, nhưng không có, thật đúng là dùng thân thể cùng không khí lưu động đi cảm ứng. Trọng yếu nhất chính là thân thể, không ngừng lấp lóe, hương thiêu hủy một phần tư, Bạch Hạc vẫn không có đụng phải Diệp Vũ, hai người phân biệt đã lấp lóe lệch vị trí hơn vạn lần. Không ngừng cường độ cao tốc độ di động dưới, hai người tốc độ đều không chậm lại. Bạch Hạc chuẩn bị nghiêm túc, thứ bảy hồn hoàn lập lòe, thân thể treo giữa không trung, hai tay biến thành cánh, hai chân chụm lại biến thành lông đuôi, nháy mắt Bạch Hạc biến thành thân dài 1 mét, hai cánh mở rộng đủ 1m5 nhọn đuôi vũ yến. Bạch Hạc sử dụng võ hồn chân thân, cũng không có thay đổi to lớn, ngược lại thu nhỏ, nhưng tốc độ nhanh gấp 5 lần nhiều. Thân thể áp xúc, không chỉ có tốc độ nhanh, bạo phát cũng càng mãnh liệt, cất bước càng nhanh, siêu siêu siêu, Bạch Hạc chớp động tốc độ càng lúc càng nhanh, Đường Tam căn bản bắt không đến, thậm chí Diệp Vũ đã không cách nào cự ly xa kéo dài khoảng cách. Đã không ngừng bị Bạch Hạc cận thân, Diệp Vũ bắt đầu động đậy thân thể đến trốn tránh. Bạch Hạc tay lần lượt lướt qua Diệp Vũ y phục xẹt qua. Mỗi lần thì kém một chút, nhìn như hung hiểm, nhưng tựa hồ lại lộ ra Diệp Vũ tránh né cực kỳ tinh chuẩn. Bạch Hạc nhíu mày, Diệp Vũ còn không có dùng hồn kỹ. Mặc dù mình có thể cận thân, nhưng vẫn như cũ không đụng tới Diệp Vũ. Căn cứ không khí lưu động cảm ứng à? Như vậy, nếu như hành động của ta nhanh đến nhẹ đến đối không khí lưu động ảnh hưởng cực thấp đâu? Ngươi còn có thể rõ ràng cảm ứng à? Bạch Hạc tự tin tốc độ của mình. Tuy nhiên công kích, phòng ngự rất yếu, coi như muốn giết một cái 79 hồn thánh cũng khó khăn. Nhưng cho dù là phong hào đấu la muốn giết chính mình muốn chạy trốn mà nói, 95 cấp phía dưới phong hào đấu la cũng khó lưu hắn lại. Đây chính là mẫn chi nhất tộc chỗ cường đại. Công kích phòng ngự yếu, nhưng tốc độ nhanh. Bạch Hạc thứ tư hồn hoàn lập lòe, nhất thời cánh biến đến cực kỳ mỏng manh. Cánh những nơi đi qua, mang theo không khí lưu động cực kỳ yếu ớt. Sử dụng sau, Bạch Hạc cảm thấy rất nhanh Diệp Vũ liền sẽ thua. Thế mà hắn vẫn là lý giải sai. Diệp Vũ cũng không hoàn toàn là thông qua không khí lưu động để thân thể cảm ứng, sau đó thông qua thần kinh truyền đạt, đạt được chỉ lệnh, làm ra đáp lại. Không khí lưu động biến yếu, Diệp Vũ thân thể cảm ứng cũng thay đổi yếu. Tại Bạch Hạc xem ra, thần kinh truyền đạt cũng sẽ trở nên chậm, muốn càng tốn thời gian đi cảm ứng. Đồng thời, bọn họ nhất tộc còn có một cái cường chỗ, công kích yếu, như vậy đối thủ cảm ứng được lực công kích cũng có nhẹ, không cảm ứng được quá mạnh lực lượng ba động. Nếu như phối hợp ám khí, mẫn chi nhất tộc bọn họ xác thực chiến lực đại tăng, có thể nói ám khí chính là vì bọn họ mà sinh đồng dạng. Bạch Hạc tự nhiên dao động, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ thả nước. Thế mà, hắn cánh sắp đụng phải Diệp Vũ nháy mắt. Diệp Vũ lần nữa tránh khỏi, một lần lại một lần, không ngừng bị Diệp Vũ tránh thoát. Bạch Hạc kinh ngạc, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ thần kinh của hắn phản ứng rất nhanh? Không đúng, một lần tránh thoát coi như xong, nhưng đã rất nhiều lần, tuyệt đối không phải thần kinh phản ứng nhanh. Chẳng lẽ, Bạch Hạc bỗng nhiên giật mình, ánh mắt trừng lớn, khó có thể tin, chẳng lẽ không là thông qua thân thể cảm ứng thần kinh truyền vào, mà chính là vô ý thức thân thể đáp lại? Bạch Hạc kinh hãi cùng cực, phản ứng như vậy, không ai có thể làm được. Cho dù là phong hào đấu la, thậm chí 99 cấp phong hào đấu la cũng là như thế. Cho dù mấy trăm năm một cái chiến đấu tích lũy, chiến đấu kinh nghiệm, cũng làm không được. Rất nhiều người nghĩ tới tăng lên chiến đấu năng lực, lực phản ứng, tối lý tưởng không phải căn cứ không khí lưu động, không dựa vào hai mắt, mà chính là tự thân phản ứng. Người người đều biết, dùng mắt thường đến xem là bình thường trốn tránh phương thức, nhưng cao cấp hơn cũng là cảm ứng. Mặc dù sẽ nhanh rất nhiều, nhưng không là cực hạn, bởi vì thân thể cảm ứng làm ra suy nghĩ, ngũ giác đến đại não, thần kinh truyền đạt thân thể, cần phải hao phí thời gian nhất định, tốc độ liền sẽ có hạn. Tất cả mọi người lý tưởng tốc độ cực hạn là dựa vào thân thể mỗi một chỗ tiến hành phản xạ có điều kiện thức vận động, không cần đi qua đại não suy nghĩ, thân thể cùng ý thức tách rời, để tự thân vị trí siêu việt bản năng đi cảm giác nguy hiểm, làm ra phản xạ hành động. Dạng này mới là tốc độ cực hạn, nhưng chỉ là tất cả mọi người tưởng tượng, không ai có thể làm được. Nhưng bây giờ, Diệp Vũ vậy mà làm được, cho nên hắn kinh hãi cùng cực. Bọn họ là đệ nhất tốc độ võ hồn, tự nhiên cũng nghĩ qua lĩnh ngộ, nhưng hắn hơn 60 năm đều không nắm giữ, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng nắm giữ. Bạch Hạc kinh hãi, bắt đầu đổi phương vị, công kích Diệp Vũ vị trí biến hóa. Cảm thấy Diệp Vũ khẳng định còn chưa làm đến thông qua toàn thân mỗi một chỗ đều có thể cảm ứng. Xác thực, Diệp Vũ tự tại cực ý công còn chưa tới cực hạn, chỉ là vừa có thành tựu, còn cần thuần thục hơn hoàn mỹ nắm giữ. Bạch Hạc công kích vị trí của mình phát sinh biến hóa, chính hợp Diệp Vũ tâm ý. Bất quá, trước tiên cần phải tăng lên tự thân tốc độ, không phải vậy liền sẽ bị đụng phải, cũng liền không cách nào tiếp tục ma luyện. Diệp Vũ tránh né đồng thời cửu linh hắc đường phóng thích. Đối với mình sử dụng thứ 6 hồn kỹ tốc độ tăng lên, trả lại cho mình gia trì toàn thuộc tính tăng lên, Diệp Vũ tốc độ bỗng nhiên biến nhanh. Bạch Hạc thầm nghĩ, không ẩn giấu đi à. Bạch Hạc đã không còn là tỉ thí tâm thái, mà chính là hưng phấn. Thật lâu không có gặp phải nhanh như vậy, chính mình cũng không đụng được, cũng là đối khiêu chiến của mình. Bạch Hạc thứ 8 hồn hoàn lập lòe, nhọn đuôi vũ yến biến thành 5 cái. Tuy nhiên chỉ có một cái bản thể, nhưng là Bạch Hạc có thể tùy ý khống chế bất kỳ một cái nào phân thân biến thành bản thể. Nói cách khác, Diệp Vũ hiện tại tương đương với đối mặt 5 cái chân chính Bạch Hạc, có thể tự do khống chế bất kỳ một cái nào phân thân thành vì bản thể. Cùng 5 cái bản thể không hề khác gì nhau, bị 5 cái Bạch Hạc quay chung quanh, độ khó khăn không phải tăng lên gấp 5 lần đơn giản như vậy, mà chính là không ngừng điệp ra. Diệp Vũ tốc độ càng lúc càng nhanh, đồng thời càng hưng phấn, muốn chính là như vậy. Rất nhiều lần kém chút bị đụng phải, cực kỳ hung hiểm, nhưng chính là muốn loại kích thích này mới có thể tạo được ma luyện tác dụng. Thái Thản, Ngưu Cao, bao quát Đường Tam đều kinh ngạc, Vũ ca trốn tránh thật nhanh. Không, hẳn là phản ứng, Đường Tam lần nữa đối Diệp Vũ trên phương diện khác có sâu hiểu rõ. Ngưu Cao kinh thán, Diệp Vũ thật sự là lần lượt khiến người ta chấn kinh. Hiện tại cho dù là 95 cấp phía dưới phong hào đấu la đối mặt 5 cái dân chuyên nghiệp, cũng không thể nào làm được không bị đụng phải. Thái Thản gật đầu, đúng vậy a, Diệp Vũ quá yêu nghiệt, thật sự là bật hách đồng dạng, về sau nhất định phong hào. Diệp Vũ hiện tại hết sức chăm chú, không có đi nghe chung quanh bất kỳ thanh âm gì, toàn thân tâm tập trung cảm ứng Bạch Hạc công kích. Nếu như nghe được Thái Thản, Diệp Vũ liền muốn đậu đen rau muống, nói mình bật hách có thể, nói sau này mình nhất định trở thành phong hào đấu la cũng được. Nhưng là cả hai liền cùng một chỗ nói, vậy cũng không tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.